Thần cấp đặc công hệ thống, chương 750, gặp lại Kitagawa Masako, góc truyện audio.com, Lâm Hoan thô sơ giản lược đánh giá một chút một dương này tiền mặt chỉ tại 200 vạn trở lên. Ngay tại Lâm Hoan sững sờ thời khắc cái khác đại lão cũng học Ngô Vĩ Hoa cách làm, từ riêng phần mình ô tô cốp sau bên trong lấy ra dương hành lý, bày ở trên mặt đất mở ra. Mở ra sau, một chồng chồng chất màu đỏ tiền mặt xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, hết thảy 35 đại hào dương hành lý, bên trong đựng toàn bộ đều là tiền mặt. Nếu như dựa theo một cái dương hành lý bên trong lấy 200 vạn hoa hạ tệ đến tính toán, bày ở Lâm Hoan trước mặt tiền mặt liền cao tới 7.000 vạn chi cự. Cái này còn vẻn vẹn một bộ phận đại lão sở giao một tháng cống nạp tiền, nếu như tính luôn trước đó những cái kia đúng hạn. Đưa trước cống nạp tiền, thỏa thỏa phá ức. Một tháng liền có thể từ những đại lão này trên thân nhận qua ước cống nạp tiền, lại thêm đã từng thuộc về Phạm Quang Hải, hiện tại thuộc về Lâm Hoan những cái kia sản nghiệp sở cướp lấy lợi nhuận, Lâm Hoan một năm sạch kiếm mười mấy cái ước không thành vấn đề. Lâm Hoan coi như từ giờ trở đi không hề làm gì, số tiền này liền đầy đủ hắn tiêu xài. Còn gặp Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, nghiền ngẫm cười nói, ta nghe Thục Văn nói, các ngươi trước đó cự tuyệt giao tháng này cống nạp tiền, làm sao bây giờ lại đều như ong vỡ tổ chạy tới. Đem tiền lưu ở trong tay chính mình không phải thật tốt sao? Nghe được câu này về sau, Ngô Vĩ Hoa bọn người đại lão liền đều bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Bà mẹ nó, chúng ta cũng muốn đem tiền lưu ở trong tay chính mình a, nhưng chúng ta càng sợ mất đi tính mạng a. Trải qua Hoa Thành đỉnh núi một trận chiến về sau, Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế lực các đại lão liền biết bọn hắn tại Lâm Hoan trước mặt chính là một con có thể bị hắn tiện tay bóp chết con kiến, nếu như muốn sống sót liền muốn một mực ôm chặt Lâm Hoan đầu này đuổi, làm hắn một con chó, một con nghe lời chó. Sở dĩ cống nạp tiền bọn hắn nhất định muốn giao, còn phải nhiều giao, dạng này mới có thể đổi lấy Lâm Hoan tha thứ cùng tín nhiệm. Gặp bọn họ dọa đến không dám nói lời nào, Lâm Hoan biết hỏa hầu đã đến, liền khoát tay nói ra, đừng đem tiền để xuống đất a, đều chuyển vào trong phòng đi, dạng này để người ngoài thấy được còn không biết muốn xảy ra chuyện gì đây. Chư vị đại lão nghe vậy trong lòng chính là một trận mừng như điên, chỉ cần Lâm Hoan nguyện ý lấy tiền. Liền chứng minh hắn đối lại trước sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mạng nhỏ bảo vệ, chư vị đại lão không dám thất lễ, liền tranh thủ dương hành lý khép lại, sau đó nhấc hành lý lên dương, sắp xếp đội ngũ chỉnh tề hướng trong biệt thự đi đến. Đợi đến những đại lão này thả xuống dương hành lý về sau, bọn hắn lại giống tiểu học sinh băng qua đường đồng dạng đứng xếp hàng đi ra. Hứa Tứ Dã cùng Hứa Thục Văn chuyện này đối với cha con đầu tiên là một trận hai mặt nhìn nhau, sau đó liền đều lắc đầu bật cười. Những đại lão này bình thường đều là tại riêng phần mình địa bàn bên trên hồ phong hoán vũ trụ, kết quả tại Lâm Hoan trước mặt bọn hắn lại giống sợ hãi lão sư tiểu học sinh, thật là thú vị. Lâm thiếu, nếu như ngài không có phân phó gì khác chúng ta liền đi về trước. Đi vào Lâm Hoan trước mặt chạm, định về sau, Ngô Vĩ Hoa cười theo nói. Lâm Hoan khoát tay áo, nói ra, được rồi, về sau chỉ cần các ngươi nghe Thục Văn, các ngươi cũng biết rất an toàn, đều trở về đi, vâng, Lâm thiếu. Ngô Vĩ Hoa đám người đáp ứng về sau, lại pha Hứa Tứ Dã cha con đưa đi một cái lấy lòng nụ cười, sau đó mới mỗi người lên xe của mình rời đi nơi đây. Những đại lão này sau khi đi, Lâm Hoan cũng không đi xem những số tiền kia tổng cộng có bao nhiêu, Hứa Thúc Thúc Thục Văn, số tiền này liền giao cho các ngươi xử lý, ta có chút chuyện liền đi trước, lưu lại ăn xong cơm tối lại đi thôi. Hứa Tứ Dã căn bản không nghĩ tới đi đánh số tiền này chú ý, đến Hứa Tứ Dã loại này đẳng cấp tiền tài bất quá chỉ là một chuỗi số lượng, hắn đã không quá coi trọng, hắn xem trọng là địa vị. Chỉ cần Lâm Hoan trở thành Hứa gia con rể, vậy hắn Hứa Tứ Dã tài. Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới chính là Thái Thượng Hoàng. Không được, ta muốn về nhà nhìn xem cha mẹ. Lâm Hoan đã hơn 3 tháng không có gặp ba mẹ, nếu không phải gặp Hà Mộc Phong khiêu chiến chuyện, giờ phút này hắn khẳng định đã ở nhà ăn được mụ mụ làm thịt kho tàu. Không biết Tiểu Lâm quê quán là thành thị nào, có cơ hội ta nhất định phải chơi môn gặp một cái lệnh tôn cùng lệnh đường. Hứa Tứ Dã chỉ biết là Lâm Hoan là cái nào đó, cổ võ thế gia tử đệ, lại không biết cái này cổ võ thế gia ở nơi nào cho nên mới có câu hỏi này. Cái này, Lâm Hoan một trận khó khăn, sau một lúc lâu hắn cười nói, chuyện này sau này hãy nói đi. Lâm Hoan cảm thấy hiện tại còn không phải tại Hứa Tứ Dã trước mặt bại lộ tự mình thân phận chân thật thời cơ tốt nhất, chờ đến thời cơ thành thục lại cùng Hứa Tứ Dã giải thích cũng không muộn. Nói xong Lâm Hoan không còn lưu lại, pha Hứa Thục Văn nhẹ gật đầu về sau, liền quay người ra biệt thự. Nửa giờ sau, một chiếc xe taxi vững vàng tại Hoa Thành từ quận cửa tiểu khu dừng lại, Lâm Hoan trả tiền sau khi xuống xe vừa muốn hướng trong cư xá đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người liền hướng tiêu thụ bán building nơi đi tới. Xin chào, xin hỏi Triệu Nguyệt Viện tiểu thư ở đây sao? Lâm Hoan đi vào tiêu thụ bán building nơi về sau, tìm kiếm khắp nơi phía dưới không có phát hiện Triệu Nguyệt Viện thân ảnh, liền tìm tới một tên nhân viên công tác hỏi thăm. Triệu Nguyệt Viện, tên kia nam phương diện tiêu thụ hạ đánh giá Lâm Hoan, nghi ngờ nói, xin hỏi ngươi là... Ta là Hoa Thành Tử quận chủ xí nghiệp, lúc trước mua nhà thời điểm chính là Triệu Nguyệt Viện tiểu thư tiếp đãi ta. Lâm Hoan đơn giản giải thích nói. Ngài hảo, ngài tốt, tên nam tử này tiêu thụ nghe xong Lâm Hoan là chủ xí nghiệp lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười nói ra Triệu Nguyệt Viện hai tháng trước liền từ chức đến mức nàng đi nơi nào. Ta không rõ lắm, ngươi là có lại mua một bộ nhà dự định, hay là muốn mua chỗ đậu cửa hàng đây? Có thể tại Hoa Thành Tử quận mua nổi nhà đều là đại gia, tên này tiêu thụ nhân viên sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào thành đơn cơ hội. Tạm thời không có phương diện này dự định. Lâm Hoan pha nam tiêu thụ nhẹ gật đầu, sau đó đẩy cửa đi ra tiêu thụ bán building nơi. Đi vào bên ngoài về sau, Lâm Hoan lấy điện thoại di động ra cho Triệu Nguyệt Viện đánh tới một trận điện thoại, nhưng để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, giọng nói nhắc nhở cái số này lại là không số. Lại đem số điện thoại di động đều cho gạch bỏ, nàng đến cùng. Đi đâu đây, Lâm Hoan có chút bận tâm Triệu Nguyệt Viện an nguy. Nhưng là rất nhanh hắn liền nghĩ đến Triệu Nguyệt Viện là Phong Viễn Trinh bảo vệ nữ nhân, có một vị trí cường đỉnh phong cường giả thủ hộ ở bên cạnh Triệu Nguyệt Viện làm sao có thể gặp được nguy hiểm. Tự giễu cười một tiếng về sau, Lâm Hoan bước nhanh đi vào cư xá. Nhìn thấy con trai đột nhiên trở về, Lâm Trường Sinh hai vợ chồng tự nhiên là mừng rỡ, vừa vặn Lâm Kiều cũng trong nhà, một nhà bốn miệng nhiệt nhiệt nháo nháo cùng một chỗ ăn xong cơm tối, sau đó hàn huyên một đêm thiên, lúc này mới riêng phần mình ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hoan liền đi ra ngoài đón xe đi sân bay, ngồi lên bay hướng Thiên Hải thị chuyến bay. Vượt quá Lâm Hoan dự kiến chính là, hắn vậy mà tại lần này chuyến bay bên trên đụng phải người quen. Lâm tiên sinh, thật là ngươi a, Mạc, tiếp viên hàng không chế phục Kitagawa Masako cũng nhìn thấy Lâm Hoan, hiện tại nàng liền mừng rỡ đi tới Lâm Hoan trước người, chào hỏi. Là ta trùng hợp như vậy, lại gặp được ngươi. Lâm Hoan giơ lên mỉm cười nói. Lần trước từ kinh thành bay hướng Thiên Hải thị thời điểm, Lâm Hoan liền gặp Kitagawa Masako, còn thay nàng giải quyết hết một vị sử dụng thủ đoạn vô sỉ người theo đuổi. Không nghĩ tới lần này hắn lại gặp Kitagawa Masako, cái này không thể không nói là một loại duyên phận. Xác thực rất khéo ta thế nhưng là hôm qua mới bị phân đến bộ này chuyến bay bên trên. Kitagawa Masako lộ ra một cái nụ cười xinh đẹp nói. Tại hai người lúc nói chuyện, một vị ngồi tại Kitagawa Masako sau lưng nam tính hành khách đột nhiên từ trong ngực trốn ra người đứng đầu. Súng chống đỡ tại Kitagawa Masako phía sau, sau đó hắn đứng người lên âm. Hiểm cười nói, nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp, rất không may nói cho ngươi, bộ này chuyến bay bị chúng ta cướp rồi. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.